Tận thế nhạc viên, chương 493, xuất phát trước ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thon tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe ừng ực một tiếng, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lễ Bao vang dội nuốt nước miếng một cái. Trong tay đuôi ngựa rớt xuống, tóc dài chảy xuống một bả vai. San giết Thiêm Chứng Quan. Lễ Bao có chút nói lắp nói, nhìn giống như một mặt chột dạ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hắn thốt ra lời này, số 46 lập tức liền hướng hắn ném một chút. Như có điều suy nghĩ, chậm rãi giơ lên một bên lông mày. Thanh Cửu Lưu thấy thế khẽ thở dài một hơi, quay đầu đối với Lễ Bao nói, ngươi bộ này đức hạnh, thật giống như lần tiếp theo có người muốn đến giết ngươi tựa như. Bất quá là chết mấy người nha, ngươi liền không thể gan lớn một chút. Số 46 lại lườm Thanh Cửu Lưu một chút, rốt cuộc không nói chuyện. Thon hiển nhiên đối với điểm này sóng chấn động bé nhỏ đục không có cảm thấy. Đưa tay tại thông tin thùng thượng mất hứng vỗ vỗ, chấn động đến số 46 hình ảnh lung lay đến mấy lần. Rồi mới lên tiếng, cụ thể làm hắn đến đem cho các ngươi nói một chút. Bởi vì những tin tức này đều là hắn thủ hạ người ứng cử mang về. Các ngươi nhìn xem nhân ra. Nói xong câu đó, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Lâm Tam Tửu mấy người một chút. Mấy người ai cũng không có lên tiếng thanh. Thông tin thùng chịu không được thon bàn tay lớn như vậy vỗ. Chờ qua một hồi lâu, hình ảnh mới xem như không chấn. Số 46 mang theo đối với vị đồng nghiệp này vài phần bất đắc dĩ. Ở trên màn ảnh hướng mấy người có chút điểm gật đầu một cái. Ta là được phái tới thế giới này một cái khác giám khảo. Ta gọi Ti Lục, hắn bình tĩnh nhìn mấy người tự giới thiệu mình. Tựa như trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Tam Tửu đồng dạng. Bất quá nhắc tới cũng buồn cười. Lâm Tam Tửu cùng hắn cùng một chỗ trải qua sinh tử. Ngược lại đến bây giờ mới lần thứ nhất biết được tên của hắn. Số 46, cũng chính là Ti Lục vẻ mặt nguội đi. Tiếp tục nói, loại trừ một cái người ứng cử mất tích, có thể là tử vong bên ngoài. Hắn nói đến chỗ này lúc, Lâm Tam Tửu một đoàn người lập tức liếc nhìn nhau. Lẫn nhau đều nhớ tới cái kia bị chiều không gian khe hở thôn phệ gã đeo kính. Cái khác mấy cái người ứng cử trong đoạn thời gian này đều tìm đến Thiêm Chứng Quan. Tạm thời bất luận chết sống đi. Cái thứ nhất Thiêm Chứng Quan, liền gọi hắn A Tốt, là tại một cái cỡ nhỏ tiến hóa người căn cứ bị tìm được. Tại phát giác thế giới này đồ ăn sẽ gọi người tinh thần thất thường. Tiến tới đánh mất năng lực về sau, làm sao có thể tại không ăn uống tình huống dưới kéo dài sinh mệnh. Liền thành may mắn còn thần trí thanh tỉnh đám người tiến hóa hàng đầu mục tiêu. Cái này căn cứ người dẫn đầu, chính là một cái vừa lúc xuất thân từ nạn đói thế giới tiến hóa người. Bởi vì hắn quê nhà liền sợi cỏ vỏ cây cũng không có. Sở dĩ hắn tiến hóa ra một hạng, uống gió Tây Bắc mới có thể sống sót. Năng lực, chẳng những có thể chính mình uống, còn có thể đem gió Tây Bắc phân cho người khác uống. Cứ như vậy, vây quanh cái này trên người không có chút nào một tia mỡ nam nhân. Một cái cỡ nhỏ căn cứ nhanh chóng phát triển ra đến rồi. À, có thể nói là người dẫn đầu bên ngoài thứ hai được hoan nghênh nhân vật. Khi hắn bị người ứng cử tìm được thời điểm, trong tay hộ chiếu đã sớm tại căn cứ trong lái không sai biệt lắm. Còn đổi về không ít đủ loại vật tư. Sở dĩ nghe thấy có cái tổ chức muốn tìm Thiêm Chứng Quan lúc, à cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tại người ứng cử tiến vào căn cứ, lặng lẽ biểu lộ ý đồ đến về sau, cái thứ hai tuần lễ à liền chết. Nói đến người chết lúc, Ti Lục ngữ khí đều không có chút nào ba động. Theo à cùng chết rơi, còn có 5 cái lẫn nhau trong lúc đó cơ hồ không có chút nào ân oán tranh chấp phổ thông tiến hóa người. Thậm chí liền cái kia uống gió Tây Bắc người dẫn đầu cũng là người chết một trong. Lần này, căn cứ trong coi như vỡ tổ, ta người ứng cử là cái cuối cùng đi vào. Bởi vậy cũng đã thành cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Nàng ném đi một đầu cánh tay mới thoát ra tới, mà Thiêm Chứng Quan B bị tìm được thời điểm, cũng đã là một bộ tử thi. Ti Lục nói đến chỗ này, có chút nhăn nhăn lông mày. Bê thực hiển nhiên vừa vặn truyền tống tới này cái thế giới. Ta đoán chừng nhiều nhất khả năng không đến 2 ngày. Nhanh như vậy liền chết. Ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Làm sao ngươi biết hắn vừa tới không bao lâu? Lễ Bao hỏi. Bởi vì ta đem hắn xé ra. Ti Lục bình tĩnh nói. Theo hắn dạ dày cùng ruột nội dung vật tới phán đoán. Hắn trước khi chết không đến trong vòng 10 tiếng ăn xong. Mà chỉ có vừa vặn truyền đến thế giới này. Còn không biết xảy ra chuyện gì người. Mới có thể tùy tiện ăn cái gì. Thân là một cái nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ người bệnh. Quý Sơn Thanh nhăn nhăn khuôn mặt. Kế tiếp 2 cái thiêm chứng quan. Cũng không có chạy ra cái này kịch bản. Có một cái người ứng cử mới vừa vặn hỏi tham gia C vị trí. Tìm đi qua về sau. Lại phát hiện nghênh đón hắn là một bộ đã sớm chết thời gian rất lâu thi thể. Đề ngược lại là tin tức linh thông. Cũng không biết đều nghe ngóng cái gì. Thế mà chính mình chủ động tìm tới cửa. Muốn tìm kiếm bảo hộ. Tại nàng mở một chương hộ chiếu. Chứng minh chính mình thân phận về sau. Ban đêm hôm ấy liền chết. Không nghĩ tới kho trong ngảng thời gian này. Thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lâm Tam Tửu nghe được có chút ngoài ý muốn. Vội hỏi một câu. Những này người là thế nào chết? Chết như thế nào đều có. Ti Lục hồi đáp. Nhìn chỉ cần là có thể giết chết người biện pháp là được. Vị này sát thủ cũng không quá quan tâm phong cách cá nhân. Chỉ bất quá. Mỗi một cái chết đi thiêm chứng quan trên người đều bị cướp sạch không còn. Người nếu là nghe ta thật tốt. Người liền không phải đem cái kia đặc thù vật phẩm cho nàng. Thon bỗng nhiên một mặt đau lòng chen vào một câu. Hiển nhiên hắn chỉ chính là cái cuối cùng thiêm chứng quan đê, cái kia máy x-quang bao nhiêu lợi hại nha. Chiếu ai không phải một cái chết, kết quả bây giờ tốt chứ, tương đương với đưa cho tên sát thủ kia. Ai, người vẫn là suy tính được quá không chu đáo. Ti Lục vẫn luôn bình bình đạm đạm biểu tình, rốt cuộc bởi vì thon mã hậu pháo mà vặn vẹo một chút. Nàng trước khi chết mở ra hộ chiếu, lần này cũng không dùng được. Thon thở dài một hơi. Mặc dù ta cũng không muốn đi cái gì Olympic, bất quá vẫn là quái đáng tiếc. Vậy các ngươi hôm nay đến là muốn cho chúng ta làm gì? Quý Sơn Thanh một bên hỏi, một bên chơi tóc của mình. Theo mấy cái này thiêm chứng quan tử vong thời gian đến xem, cái này âm thầm sát thủ hẳn là cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Mục tiêu của hắn giống như chỉ là muốn đem thiêm chứng quan đuổi tận giết tuyệt. Cứ việc ta không biết hắn làm như vậy nguyên nhân. Ti Lục nhíu mày lại. Theo màn hình bên ngoài địa phương cầm lên một chén nước uống một ngụm. Sở dĩ, hiện tại các ngươi trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ. Chính là muốn đuổi tại tên sát thủ này trước đó. Tìm được một cái sống thiêm chứng quan. Đồng thời đem hắn bảo vệ. Lần đầu. Cái này vô danh tổ chức cho ra đến nhiệm vụ, vừa vặn cùng chính mình mục tiêu trùng hợp. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, không khỏi đảo mắt liếc qua đại vu nữ, làm nàng cặp kia màu lam xám con mắt nhắm lại, khóe miệng cũng không thể lại câu ra mị tâm hồn người mỉm cười lúc. Nàng xem ra xác thực toát ra 5 tháng, thời gian sở mơn trớn địa phương, nguyên bản chặt chẽ da thịt giống như cũng thở dài một hơi. Nhẹ nhàng mềm nhũn ra. Nếu như muốn dẫn đại vu nữ đi, hộ chiếu là nhất định phải. Mặc dù Lễ Bào cũng có thể mở ra hộ chiếu đến, nhưng hắn hộ chiếu thấy thế nào đều mang mấy phần không đáng tin cậy khí tức, chẳng bằng nói càng giống là đùa giỡn. Được, thu hồi ánh mắt, Lâm Tam Tửu đáp ứng phi thường thoải mái. Chúng ta hơi chỉnh đốn một chút liền xuất phát. Đối với thiêm chứng quan, hiện tại có đầu mối gì sao? Úc úc, ta mang theo bản đồ. Thon bỗng nhiên theo thông tin trong dương rút ra một phần nhăn nhăn nhúm nhúm bản đồ đến. Tại mấy người trước mặt triển khai. Bản đồ bên trái dựng thẳng viết một hàng chữ. Bộ dáng ngược lại cùng tiếng Trung không sai biệt lắm. Chỉ là cơ hồ từng chữ trong đều xen lẫn mấy cái lạ lẫm kỳ quái bút họa cùng ký hiệu. Bất quá dù cho như vậy, vẫn cứ có thể nhìn ra hàng chữ này viết chính là Đông khu 10 đinh đồ. Thế giới này hành chính phân chia có điểm khó chịu. Thon một bên nói, một bên dùng ngón tay chỉ trên bản đồ dùng màu lam bút bi vòng ra một vòng tròn. Chúng ta trước mắt tại vị trí này, hẳn là thứ ba đinh. Các ngươi nhìn thấy màu đỏ vòng sao? Lâm Tam Tửu một đoàn người đầu tiến tới cùng nhau, cũng đều đồng thời nhẹ gật đầu. Cái này màu đỏ vòng lớn, chính là phát hiện thiêm chứng quan tử vong địa khu. Đại khái là theo thứ nhất đinh một đường đến thứ sáu đinh. Đều có, cái phạm vi này không nhỏ. Cái thứ 10 đinh bên ngoài chính là biển. Nói thế nào cái này cũng có mấy cái trung đẳng quốc gia lớn như vậy. Cái gọi là 10 cái đinh, càng giống là 10 cái hình dạng bất quy tắc vòng. Một vòng phủ lấy một vòng, chỉnh thể kéo thành một cái một đầu nhọn nửa hình bầu dục. Dựa theo thon cách nói, tấm bản đồ này tối thiểu cũng bao trùm một phần tư thế giới. Cái phạm vi này trong xuất hiện 4-5 cái thiêm chứng quan. Ta đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Ti chìm trong nghĩ nói. Nếu như ta là tên sát thủ kia lời nói, ta kế tiếp liền sẽ đi tới ta không có đi qua địa phương tìm kiếm thiêm chứng quan. Nhưng là chúng ta không biết hắn là từ đâu nhi đến. Lễ Bao lập tức hỏi. Vạn nhất chúng ta đi phương hướng, đúng lúc là hắn đến phương hướng, cho nên chúng ta chia ra hành động. Ti Lục đáp, chia mấy đám người, hướng phương hướng khác nhau đi. Tên sát thủ này năng lực phi thường không tầm thường, lại từ thiêm chứng quan trên người tịch thu nhiều đồ như vậy. Bất kỳ cái gì một nhóm người đơn độc đối đầu hắn khả năng đều không có phần thắng. Sở dĩ một khi tìm được thiêm chứng quan, nhất định phải ngay lập tức thông báo những người khác. Tại không cần giấu che đậy dịch, lại có một cái hai bên nhất trí mục tiêu về sau, mặc kệ nói chuyện gì đều trở nên thuận lợi nhiều. Đám người nhằm vào chi tiết lại thương thảo một hồi, rất nhanh liền định ra đến rồi một cái kế hoạch tác chiến. Quyết định từ Lâm Tam Tửu một đoàn người tại thứ 10 vòng phương hướng thượng vừa đi vừa tìm kiếm thiêm chứng quan. Cứ việc xem thon dáng vẻ là hận không thể bọn họ lập tức xuất phát, chỉ là tại vượt qua như thế dài dằng dặc một ngày sau đó, Lâm Tam Tửu một đoàn người thật sự là đã mệt thấu. Thon mới vừa rời đi, Lễ Bao cùng Thanh Cửu Lưu liền lập tức ở ALLADDIN trong phòng trải rộng ra gối đầu chăn, một đầu chìm vào phòng ngủ chính trên giường lớn. Hai người bọn hắn đều cảm thấy cái giường này tốt, không nguyện ý đi trong một phòng khác khách giường. Bởi vậy đã nói, đến ngủ thời điểm liền oằn tu tí. Ba cục hai tháng người mới có thể lưu lại. Dù sao giường phi thường lớn, lưu lại người có thể cùng Lâm Tam Tửu cùng nhau cùng hưởng cái giường này. Lâm Tam Tửu cũng không quá để ý ai sẽ theo chính mình cùng giường chung gối. Dù sao hai người kia ở trong mắt nàng, cùng con thỏ, hồ bác sĩ đều cơ bản không có cái gì khác nhau. Nàng tỉ mỉ cho đại vu nữ lau khô thân thể, lại dựa theo nàng thích phong cách cho nàng đổi một thân khô ráo quần áo. Đem đại vu nữ tại quý phi y thượng thu xếp tốt về sau, Lâm Tam Tửu lúc này mới thở phào một hơi dài, tại bên cửa sổ ngồi xuống, lấy ra đại vu nữ lưu lại tiểu cầu. Người không mệt a tỉ, theo thật dày, xốp đến như là đám mây đồng dạng trên giường lớn toát ra khuôn mặt. Chính là Lễ Bao, người đây là, còn muốn làm gì, ta thử nhìn một chút có thể hay không đem ta ý thức lực học đường tỉnh lại. Nàng lên tiếng, chỉ có tỉnh lại ý thức lực học đường, ta mới có thể trở lại ý thức lực tinh không trong đi. Lễ Bao đem mặt vùi vào trong chăn, lầu bầu một tiếng, người nói cái gì? Lâm Tam Tửu nhất thời không nghe rõ, một bên dùng ý thức lực hiện lên một cái tiểu cầu. Vừa nói, còn không đợi Lễ Bao nói chuyện, theo trên giường lớn trong chăn bỗng nhiên lại lật ra mấy lần. Hóa ra là Thanh Cửu Lưu ở bên trong ủi ra tới. Lộ ra chẳng biết lúc nào lại uống đến say khướt, uể oải khuôn mặt, hắn một đôi mắt thủy uông uông, như là đựng đầy ánh sao đồng dạng. Hắn nói, hắn há miệng ra, trước hết ở rượu, trở về cũng thực phiền phức. Quý Sơn Thanh đằng một chút ngẩng đầu, gắt gao chừng ở Thanh Cửu Lưu. Lâm Tam Tửu chậm rãi nâng lên một bên lông mày, nhìn Lễ Bao, người đây là ý gì? Hắn nghe lầm. Lễ Bao nghĩ nghĩ, nghĩ ra cái này thực sự không cao minh cái cớ. Thanh Cửu Lưu lập tức tiếp theo nói một tiếng. Ta không có. Lễ Bao tại Lâm Tam Tửu ánh mắt dưới cứng ngắc cổ khiêng một hồi. Cuối cùng vẫn khuất phục mềm hóa. Ta, ý của ta là, coi như ngươi trở về ý thức lực tinh không? Chỉ sợ ngươi nhất thời bán hội cũng không cách nào đi tìm đại vu nữ. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu híp mắt lại. Ngươi lần trước rời đi thời điểm, không phải tại một cái. Hai người ba chân vượt ngục trò chơi. Trong sao, Lễ Bao thở dài, biết chính mình không nói không được. Hắn nguyên bản đè ép cái suy đoán này không chịu nói cho Lâm Tam Tửu. Chính là sợ nàng biết về sau có áp lực. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại sơ ý một chút bị Thanh Cửu Lưu cho bạo ra tới. Nghĩ một hồi, hắn mới cẩn thận tìm từ nói. Căn cứ ngươi lúc đó miêu tả trò chơi hoàn cảnh cùng bộ phận quy tắc đến xem. Ta đoán một cái kia cơ giới sinh mệnh G7 tại không có ngươi tình huống dưới. Một người là không cách nào hoàn thành cái này hai người trò chơi. Nếu như ngươi trở về sau, là trở lại sân chơi bên ngoài vậy thì thôi. Ta liền sợ ngươi lại về tới cái kia ngục giam trong trò chơi đầu. Đến lúc đó, chỉ sợ còn phải cùng G7 cùng nhau hợp tác mới có thể ra đi. Lâm Tam Tửu há hốc mồm. Một mặt chấn kinh cùng ngoài ý liệu. Đối với Lễ Bao vì cái gì không chịu nói cho nàng. Nàng cũng không phải không nghĩ ra. Dùng sức nháy mắt mấy cái. Lâm Tam Tửu lúc này mới có điểm nói lắp nói. Như vậy nói cách khác. G7 hiện tại có khả năng còn tại cái kia ngục giam trong trò chơi. Chờ ta trở về. Đã thời gian dài như vậy. Đây chỉ là ta một cái suy đoán. Lễ Bao không có cho ra rõ ràng đáp lại. Chỉ là vội vàng giống an ủi tựa như nói. Dù sao ta không có đi qua. Ta không hiểu rõ. Rất có thể là ta đoán sai. Lâm Tam Tửu nhếch lên bờ môi. Nhìn thoáng qua Quý Phi Y Thượng Đại Vu Nữ. Lời gì cũng không nói. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới bỗng nhiên thở dài. Nhẹ nói. Hai người các ngươi đêm nay liền đều ở chỗ này ngủ đi. Hở, Lễ Bao sửng sốt một chút. Nhưng là, hắn trên người mùi rượu cũng lớn. Buổi tối hôm nay ta dự định thử đẩy cực hạn của mình. Lâm Tam Tửu lên tiếng. Xem trong tay tiểu cầu. Theo bên mặt thượng cũng nhìn không ra nàng là cái biểu tình gì. Phòng trong hai người trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Bên ngoài trên bầu trời đêm. Đã sớm chậm rãi sáng lên khẽ cong băng phiến tựa như nguyệt nha. Ánh trăng theo rơi ngoài cửa sổ rơi xuống đi vào. Đem Lâm Tam Tửu nhuộm thành một nửa ngân bạch. Một nửa u ám cắt hình. Tỷ, Lễ Bao vừa mới phun ra một chữ. Liền bị nàng đánh gãy. Từ khi cực ôn địa ngục đến nay. Ta luôn là sống một ngày tính một ngày. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu nhẹ nhàng nói. Hướng hắn lộ ra một cái an ủi tựa như tươi cười đến. Lão thiên an bài cho ta cái gì? Ta liền binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Mặc dù không thiếu dãy giụa. Nhưng cuối cùng là cũng nước chảy bèo trôi sống tiếp được. Nhưng là, như vậy còn chưa đủ. Theo nàng thanh âm rơi xuống. Mấy cái tiểu cầu bỗng nhiên đồng thời lơ lửng. Tại không trung vội vàng xoay đứng lên. Muốn khống chế chiếc thuyền này như thế nào mở, hướng chỗ nào mở, ta phải có cầm lái năng lực. Lâm Tam Tửu trầm thấp nói, mỗi một chữ đều rất nhẹ, lại hết sức kiên quyết, ta phải tăng tốc trưởng thành. Về sau tại tận thế thế giới bên trong đường đi như thế nào? Ta muốn chính mình quyết định, khen thưởng cùng nguyệt phiếu cảm tạ danh sách ta đều viết tại cảm nghĩ bên trong. Điện thoại bưng khả năng nhìn không thấy. Muốn nhìn có thể lên máy tính. Về sau liền đều làm như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.